Chương 598, Lữ Thụ bóng ma tâm lý. 598, Lữ Thụ bóng ma tâm lý. Theo Trần Tổ An, Lữ Thụ biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, kết quả không hiểu thấu trên trời liền có tử lôi rơi xuống, cái này rõ ràng theo dưới mặt đất sự tình có chút liên quan a. Đi đi đi, nhanh đi bên kia nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trần Tổ An dẫn đầu hướng bên kia chạy tới, nếu thật là Lữ Thụ bị đánh, chính mình đi nhanh Lữ Thụ nói không chừng còn có thể cứu giúp một cái. Tại Trần Tổ An nhận biết bên trong không có đạo lý loại này thiên lôi sẽ tùy tiện bổ người a, nhưng Trung Quốc có câu chuyện xưa mà chuyện thất đức làm nhiều cẩn thận gặp sét đánh, Trần Tổ An cảm thấy Lữ Thụ liền phi thường phù hợp loại người này thiết a. Trước kia có đôi khi Trần Tổ An trong âm thầm liền suy nghĩ, lôi làm sao còn không bổ hắn, kết quả cái này bổ a. Một đám thiên la địa võng cao thủ hướng tử lôi điểm rơi chạy tới, mà cùng lúc đó Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên nổi lên cực độ dự cảm bất tường. Ở giữa đỉnh đầu động quật cùng khu vực ngăn cách thạch đầu bùn đất tất cả đều tại tử lôi bên trong hóa thành bột mịn. Ở trong mắt Lữ Thụ, một đạo tử lôi như rồng rớt xuống. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ nhất cả trứng, hóa rồng thiên kiếp a. Chính mình làm sao đem việc này đem quên đi. Trong truyền thuyết lão nói rắn hóa rồng là có thiên kiếp, nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy kia là truyền thuyết cũng không chút coi trọng, mà lại vừa rồi căn bản liền không nhớ ra được. Ngẫm lại lúc ấy Hải công tử kỳ thật cười lạnh còn có nửa câu chưa nói xong liền bị chính mình thu hồi đi. Chính mình vì cái gì không cho người ta nói xong a? Xong toàn mẹ nó xong, hắn Lữ Thụ mạnh hơn cũng gánh không được loại này lôi đình a. Chỉ là trong nháy mắt này, Lữ Thụ bên cạnh còn lại bốn cái kim sắc cây cột vậy mà đồng thời hào quang tỏa sáng, quang mang kia trực ti 871 tê nghênh đón lôi đình nghịch thiên mà lên, đúng là cùng lôi đình đối mặt. Lôi đình bên trong ầm ầm tiếng vang nổ lên, phản phất thiên địa từ xưa tới nay uy nghiêm chỗ, kim sắc cây cột bắt đầu sụp đổ, một cái, hai cây, ba cây, thẳng đến bốn cái cây cột toàn bộ sụp đổ tan rã. Đem tan rã trong nháy mắt Lữ Thụ mới rõ ràng nhìn thấy cái kia kim sắc cây cột bên trong vậy mà mỗi một cây bên trong đều có vẫn linh thể giống như kim sí điểu, hoa lệ chói lọi, kia kim sí điểu ở trong sấm sét cũng chôn vùi. Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình, chính mình giống như là bị cái gì khóa chặt như vậy, căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ là tử sắc lôi đình tại đánh tan kim sắc cây cột quá trình bên trong tựa hồ bị suy yếu rất nhiều. Quanh một tiếng, Lữ Thụ cùng lôi đình gặp nhau, hắn cho tới bây giờ đều không phải là thúc thủ chịu trói người. Sau đó Lữ Thụ mở ra Sơn Hà Ấn, từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy ra tử kim hồ lô tụ lên đỉnh đầu, dẫn đầu đối mặt lôi đình, cầm hồ lô đỉnh trước cái vạt, tử kim hồ lô. Nếu như lôi đình hạ xuống khẳng định đầu tiên bổ tử kim hồ lô, sau đó mới có thể bổ về phía Lữ Thụ, trực tiếp trong hồ lô thần bí phi đao từ đó nhảy lên bay ra cũng chém về phía lôi đình. Cái này mẹ nó là không có biện pháp a, không cùng lúc đối kháng lôi đình, nó liền đứng mũi chịu sào. Cái này nếu không phải lôi đình phía trước, tử kim hồ lô đều muốn nhất đao bổ túc chủ. Lữ Thụ cũng xuất thủ, hai thanh phi kiếm đi ngược dòng nước muốn đem kia hư vô lôi điện cho cắt ra, trong tay thừa ảnh cũng không do dự nữa nghênh thiên trảm đi, trong không khí một trận vặn vẹo, kiếm cương trảm thiên. Một tiếng vang thật lớn về sau hết thảy quy về bình tĩnh, Lữ Thụ mê mang nghe được đến có người lên đỉnh đầu cửa hang hô, Thụ huynh, là ngươi bị sét đánh sao Thụ huynh. Lữ Thụ nằm trên mặt đất từ từ mở mắt nhìn về phía đỉnh đầu cửa hang chiếu xuống ánh trăng, không phải ta, ngươi sai lầm. Kết quả không đợi hắn nói xong đâu, trên trời lại truyền tới ầm ầm tiếng sấm, Lữ Thụ lập tức nhảy lên, kết quả kia tiếng sấm chỉ là vang lên một tiếng lại lần nữa trở nên yên ắng. Lữ Thụ, ha ha. Hắn chán nản té ngồi trên mặt đất, vừa rồi cái thiên kiếp này thật sự là cửu tử nhất sinh, khó trách Hải công tử nói hóa yêu hóa long hai con đường bên trong hóa rồng mới là khó khăn nhất kia một đầu. Trước kia chính mình còn nói hỗn độn là nhất làm cho chính mình bớt lo cái kia, kết quả vị này mới là ngưu bức nhất, trực tiếp để cho mình gặp phải sét đánh. Lữ Thụ ngược lại là có chút đau lòng kia bốn cái kim sắc cây cột, liền vừa rồi đến xem nếu như mình có thể đem kia bốn cái cây cột bỏ vào trong túi, chỉ sợ kia bốn cái kim sí điểu liền có thể để cho mình tại cấp A một cái xông pha. Hắn nhìn thoáng qua Sơn Hà Ấn bên trong, tử kim hồ lô hiện tại toàn thân cháy đen, liền liền bên trong phi đao đều bị đánh đen. Phi đao tự hồ cảm nhận được Lữ Thụ linh thức vậy mà bắt đầu kích động muốn bay ra ngoài chém người. Trần Tổ An ném tới một sợi dây thừng, Trần Hạo ở phía trên lôi kéo Trần Tổ An chậm rãi xuống đến cái hố tình trạng. Trần Tổ An đánh giá cái hố bên trong, chỉ là lúc này sa đọa cự tích đã bị triệt để thôn phệ, nhìn đều nhìn không thấy, mà lại liền liền kim sắc cây cột cũng đều hóa thành tro bụi. Cho nên Trần Tổ An nhìn xem nơi này ngoại trừ Lữ Thụ bên ngoài liền không có đồ vật, hắn bắt đầu còn muốn là Lữ Thụ tìm một chút lý do ấy nhỉ, kết quả nơi này liền Lữ Thụ một người, không phải bổ Lữ Thụ là bổ ai vậy? Trần Tổ An ngữ trọng tâm trường nói ra, Thụ huynh, ta về sau hảo hảo làm người, lôi nhất định sẽ không lại bổ ngươi. Mau mau cút! Lữ Thụ ngồi dưới đất tức giận nói, hắn hiện tại toàn thân không có khí lực, lên đều dậy không nổi. Trần Tổ An đem Lữ Thụ trói buộc tại trên lưng của mình theo dây thừng bò lên, một bên bò một bên nói ra, Thụ huynh, cái này dưới đất còn có ăn thịt người cự tích sao? Nói thật Trần Tổ An đánh trong đáy lòng bội phục Lữ Thụ, ngoại trừ hắn nhị gia gia Trần Bách Lý cùng Nhiếp Thiên La bên ngoài, Trần Tổ An người bội phục nhất liền số Lữ Thụ, người ta mạnh đến bạo tạc một người xuống đến trong động quật còn có thể không hiểu thấu gặp phải sét đánh, mấu chốt nhất là mạnh như vậy lôi lại còn để hắn cho còn sống. Hắn biết rõ Lữ Thụ khẳng định là tại cái này động quật phía dưới gặp cái gì mới có này tao ngộ, nhưng Lữ Thụ đã không nói vậy hắn cũng không hỏi, mà lại Trần Tổ An tự hỏi hắn tại cái này lôi đình bên trong là tuyệt đối không sống nổi. Về phần Lữ Thụ đến cùng có gì kỳ ngộ, có lẽ thời gian sẽ nói cho hắn biết đáp án. Ngay tại Trần Tổ An cổng Lữ Thụ bò lên trên khu vực thời điểm, trên trời tiếng sấm có bắt đầu cuồn cuộn rung động, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên trời giấu ở trong tầng mây lôi văn điên cuồng gào thét, chạy a, mẹ nó không xong đúng không? Trần Tổ An trong lòng giật mình bắt đầu phi nước đại, tới thời điểm liền hắn cùng Trần Hạo hai người, hiện tại thì là ba người giống như cá mè một lứa tại trên cánh đồng hoang bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Kết quả, giọt mưa rơi xuống, cái này khô hạn đại địa vậy mà nghênh đón một hồi tí tách tiểu vũ, kia tiếng sấm, chỉ là phổ thông tiếng sấm. Lữ Thụ cảm giác chính mình khả năng một năm nửa năm bên trong nghe được tiếng sấm đều sẽ có bóng ma tâm lý, ha ha, nằm tại trong lều vải Lữ Thụ mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Tóc cũng đều bị lôi đình nổ giống như là vừa làm ly tử năng đồng dạng. Tạm thời muốn vào di tích là không thể nào, coi như hắn hiện tại thể chất tối thiểu cũng phải khôi phục 2-3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này vừa vặn kiếm khí của hắn cũng có thể một lần nữa thành hình. Vốn chính là vì di tích tới. Kết quả bây giờ còn chưa tiến di tích đây trước hết què. Chỉ có thể gửi hy vọng ở di tích không muốn sớm như vậy kết thúc. Mà lại Lữ Thụ kỳ thật cũng không tính đặc biệt tiếc nuối. Dù sao thu hoạch đã không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện chính mình khí hải trong núi tuyết mỗi một mai kiếm thai, vậy mà đều còn quấn tử sắc lôi đình. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, mặc dù có hai canh là bổ ngày hôm qua nhưng hôm nay thật là một hơi gõ chương 6 có chút kiệt lực, không muốn mặc lại cầu nguyệt phiếu, cảm tạ mọi người.